Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 871, kẻ có tiền quyết đoán. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, Nhiễm tỷ, mới tầm nhìn bên kia cho chỗ tốt có hơi lớn. Bọn họ có phải hay không có điều kiện gì? Minh Châu không hiểu hỏi. Tự nhiên, bọn họ là có điều kiện. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ điều kiện này thật khôn khéo, tuyệt không chịu thiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm buông buông tay, sau đó liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, nói, bọn họ nói, về sau Tiểu Bạch phim mới chiếu lên lúc chỉ cần phát Weibo tuyên truyền, kia đều muốn nâng lên bọn họ bóng thành. Đồng thời tại văn án bên trong thuyết minh sở hữu tham dự phát Weibo bạn trên mạng chỉ cần dựa vào phát biên bản đến mới tầm nhìn mua phiếu, là có thể tại rạp chiếu phim lĩnh miễn phí một ly Coca-Cola. Xử lý bóng thành thẻ hội viên có thể đánh 90. Giảm giá, mặt khác nếu là trúng thưởng, cái kia còn có thể miễn phí tại bóng thành xem bóng một năm. Bất quá là giới hạn 2D điện ảnh, muốn nhìn 3D được thêm tiền đền bù giá. Cái này, Linh Lung nghe sững sờ, sau đó liền mặt lộ cảm thán. Bọn họ thật là thông minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt nghe xong, cái này hợp tác hoàn toàn là đối Giang Tiểu Bạch có lợi. Bởi vì lấy nàng danh khí còn có giả vị được đến loại này tuyên truyền cơ hội có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống. Nhưng là nghe mới tầm nhìn điều kiện về sau mới biết được. Bọn họ muốn tuyệt không so với cho ít. Đúng vậy a, Tiểu Bạch tỉ vòng tay hiệu quả đã không có người hoài nghi. Lần trước xác định và đánh giá sự kiện lại để cho vòng tay phát hỏa một phen. Hiện tại có thể nói không ai không biết. Suy nghĩ một chút liền biết về sau nàng chỉ cần lại có rút thưởng hoạt động, vậy khẳng định sẽ có khá nhiều người đến tham dự. Tiểu Bạch tỷ chỉ cần tại lúc này tuyên truyền rạp chiếu phim, vậy bọn hắn sinh ý chẳng phải là tăng cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chớ xem thường một chén kia Coca-Cola, chi phí không có bao nhiêu tiền, nhưng lại có thể mang đến lượng lớn xem bóng dòng người. Mới tầm nhìn rạp chiếu phim cũng không kém, đồng dạng là xem phim, đồng dạng hoàn cảnh, trừ phi giá cả bên trên chênh lệch quá nhiều hoặc là vị trí quá xa xôi. Nếu không mọi người khẳng định sẽ nguyện ý tiến cử Coca-Cola cái này một nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 90, giảm giá xử lý thẻ hội viên cái này liền càng trộm. Một khi làm tạp vậy thì phải nạp tiền. Một nạp tiền là được tương đương với theo bóng thành khóa lại. Về sau dù cho không tình nguyện vậy cũng phải thường đến mới tầm nhìn xem bóng. Nếu không tiền là khẳng định không lùi. Nếu là không đến liền tương đương với tiền trôi theo dòng nước. Phía trước lúc, dù là rút thưởng hoạt động chỉ có một ngày, tham dự nhân số cũng sẽ có hơn 100 vạn. Mà bây giờ theo nhiều lần hoài nghi cùng với xác định và đánh giá sự kiện, Giang Tiểu Bạch vòng tay tựa hồ bị mang lên thần kỳ linh nghiệm nhãn hiệu. Mong muốn được nó người liền sẽ càng nhiều. Một khi lại có rút thưởng hoạt động, không cần nghĩ liền biết nhân số khẳng định sẽ phá hạ ghi chép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Giang Tiểu Bạch tại văn án bên trong thêm vào những lời này. Kia bạn trên mạng tham dự độ sẽ cao hơn. Mới tầm nhìn cũng sẽ bởi vậy đại đại được lợi. Dù sao chúng thưởng người có thể miễn phí xem bóng một năm, cái này phúc lợi thực sự là thật mê người. Dù cho chỉ là 2D cũng rất tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù chúng thưởng tỷ lệ thực sự thấp đến cảm động. Nhưng là vạn nhất chúng thưởng nữa nha. Mỗi một cái tham gia rút thưởng người tại phát lúc đều sẽ như thế nghĩ. Nếu không cũng sẽ không phát. Dù sao tham dự hoạt động cũng là có yêu cầu. Không chỉ có phát còn muốn phụ bên trên screenshot hoặc là cái gì khác. Nếu là hoàn toàn không ôm hy vọng, kia đại khái có thể không uổng phí cái này chắc chờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác người phụ trách kia nói hắn có một cái yêu cầu quá đáng. Chính là bọn họ tổng giám đốc nói. Nếu như có thể, hắn nghĩ mua một đầu vòng tay. Chính là nhân duyên vòng tay. Bởi vì muốn cho hắn lớn tuổi nữ nhi dùng. Đồng Nhiễm lúc nói có chút ý cười. Muốn mua vòng tay, tay kia dây thừng cũng không bán. Trên mạng đều gọi giá 20 vạn. Hơn nữa hiện tại không phải chỉ cái giá này. Hắn dự định ra bao nhiêu tiền? Linh Lung có chút khinh thường hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch vòng tay kỳ thật vẫn luôn rất hòa. Linh Lung tại làm Giang Tiểu Bạch trợ lý sau cũng không ít người thông qua quan hệ liên hệ đến nàng. Nói là muốn vòng tay hoặc là mua vòng tay. Nhưng là Linh Lung tất cả đều cho đẩy. Nói đùa cái gì? Tốt như vậy gì đó? Há lại ngươi nói muốn liền muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mua cũng không được. Nhiễm tỷ nói rồi. Cái miệng này tử không thể mở. Nếu không người này bán. Người kia không bán. Vậy sau này nhiều lần liền sẽ đắc tội với người. Nhưng nếu là người người đều bán. Cái kia cũng bận không qua nổi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch là cái diễn viên. Đây không phải là thợ điêu khắc phó a. Lại nói. Linh Lung cũng đối với mình thân phận phi thường nắm chắc. Nàng chỉ là trợ lý. Tiểu Bạch là người tốt mới có thể đưa nàng cùng Minh Châu vòng tay. Nhưng đây là xem ở tình cảm bên trên. Nếu là nàng mở miệng đi đòi hỏi, cho dù là mua, cũng liền nhường Tiểu Bạch làm khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả chính mình cũng không dám mua. Cái này bóng thành tổng giám đốc lại muốn mua. Không thể nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, hắn nói rồi. Nguyện ý ra giá 1 triệu. Đồng Nhiễm nói. Mới 8. Chờ một chút. 1 triệu. Linh Lung khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là kẻ có tiền quyết đoán sao? Nàng còn muốn. Nếu là 20 vạn là có thể mua được nói. Chính đó cũng mua. Kia đến phiên bóng thành tổng giám đốc người ngoài này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ xem ra. Còn là đến phiên. Xác nhận xem ánh mắt. Chính mình là không bỏ ra nổi 1 triệu người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1 triệu, thật nhiều tiền a, Minh Châu sợ hãi thán phục. Tiểu Bạch tỷ, bán đi, có thể kiếm tiền tiền ôi. Thật nhiều tiền, so với giá thị trường cao mấy lần. Chỉ là vì mua một đầu vòng tay. Minh Châu cảm thấy, có thể bán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Giang Tiểu Bạch nghe xong thì là nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó cười, loại này muốn vòng tay phương thức rất cao cấp. Nàng nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, không có nói thẳng đòi hỏi, mà là cầm giá cao nói muốn mua. Nhưng kỳ thực chính là muốn ngươi đưa cho hắn. Đồng Nhiễm nhún nhún vai. Các nàng vừa nói như thế, Minh Châu cùng Linh Lung mới hiểu được đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng giám đốc là muốn vòng tay đến giúp nữ nhi của hắn giải quyết hôn nhân đại sự. Hắn hoàn toàn có thể mượn hợp tác chi danh đến đòi muốn. Chỉ cần Giang Tiểu Bạch đáp ứng cái này hợp tác, kia đưa ra vòng tay cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hắn cũng không có dùng loại này không quá làm người khác ưa thích phương thức. Ngược lại hắn lượn quanh một vòng tròn, nói là phải tốn số tiền lớn đến mua. Nhưng là có hai phe hợp tác điều kiện trước tiên. Giang Tiểu Bạch bên này chỉ cần biết làm người một ít, cũng sẽ không nhận lấy cái này rõ ràng cao hơn giá thị trường giá cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, nếu Giang Tiểu Bạch thật không thông thế sự, đồng ý 1 triệu bán cho hắn, vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì. Giang Tiểu Bạch vòng tay vô giá không thành phố, có thể mua được liền không dễ dàng. Huống hồ đắt một chút không có việc gì, chỉ cần hữu hiệu liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù là muốn để ta đưa, nhưng loại phương thức này ta cũng không chán ghét. Giang Tiểu Bạch nói, Nhiễm tỷ, cái này hợp tác, có thể đáp ứng, có thể giúp chính mình tăng thêm phòng bán vé sự tình. Giang Tiểu Bạch sẽ không cự tuyệt. Huống hồ một khi đạt thành hợp tác, đây cũng là ở trên người nàng thêm một tầng bắp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần ngươi thỉnh Giang Tiểu Bạch làm ngươi trong phim ảnh nữ nhất hoặc là nữ số 2. Kia điện ảnh một khi chiếu lên, rạp chiếu phim liền sẽ đưa ngươi điện ảnh tốt nhất tuyên truyền vị A, sắp xếp phiến tỷ lệ cũng là có rất nhiều. Thử hỏi tại loại này điều kiện tiên quyết tuyển nữ diễn viên. Có thể hay không có đạo diễn càng muốn lựa chọn Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, Giang Tiểu Bạch đều không có cự tuyệt cái này hợp tác lý do. Tốt, vậy bọn ta hạ liền đi cho hắn trả lời chắc chắn. Đồng Nhiễm gật gật đầu. Bất quá cứ như vậy, rút thưởng thời gian liền muốn tại điện ảnh chiếu lên về sau tiến hành. Không bằng ngay tại Tết mùng 7 ngày đó công bố trúng thưởng kết quả đi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.